Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đêm tối sát cơ. Tần Hạo Hãn nhãn lực không tệ, mặc dù trong bóng đêm, nhưng là Tần Hạo Hãn vẫn như cũ nhìn ra hai người kia là ai. Nhạc Tử Tài, Đường Hiển, hai người kia thế mà đến tạp nhà mình thủy tinh. Tần Hạo Hãn thấy được bọn họ dùng để tạp thủy tinh tảng đá. Rất lớn hai tảng đá, người bình thường muốn ném đều phi thường khó khăn. Hơn nữa Tần Hạo Hãn cửa hàng vừa mới chuẩn bị cho tốt. Này hai khối thủy tinh giá trị đều hơn vạn, cứ như vậy bị bọn họ đập. Mặc dù còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng là không tức giận là không thể nào. Nhưng là Tần Hạo Hãn hiện tại sẽ rất ít xúc động. Đối phương hướng hẻm nhỏ đi, rất có thể là cố ý dẫn chính mình đi qua. Nếu như là trước đó, Tần Hạo Hãn khả năng không nhất định sẽ cùng quá khứ. Nhưng là hiện nay không đồng dạng, Tần Hạo Hãn rèn luyện xong cánh tay sau, thực lực mạnh viễn siêu lúc trước. Đồng thời hắn luyện thể kết thúc về sau, trong lòng có một cổ áp lực lực lượng muốn phát tiết. Dù cho biết Nhạc Tử Tài hai người khả năng muốn ám toán mình, hắn vẫn như cũ muốn đi chuyến này. Cất bước đi lên phía trước, Tần Hạo Hãn đi hướng đầu kia hẻm nhỏ. Nơi này là đường dành riêng cho người đi bộ, một cái chuyển biến. Hai bên đều có tường cao, đồng thời nội bộ uốn lượn, không có đèn đường. Đến lúc buổi tối, nơi này càng thêm âm u. Tần Hạo Hãn đi tới, dọc theo mặt đường chậm rãi tiến lên, đi qua một cái rác rưởi thùng thời điểm, Tần Hạo Hãn thấy được Nhạc Tử Tài hai người, không lắm ánh sáng sáng ngời dưới, hai người đứng ở nơi đó, nhìn Tần Hạo Hãn, trong đó Nhạc Tử Tài cầm trong tay một cái ống thép, Đường Hiển trong tay còn cầm một cây đao. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn đi tới, Nhạc Tử Tài trên mặt lộ ra cười lạnh. Tần Hạo Hãn, người thật sự chính là gan to bằng trời, thế mà còn dám đuổi tới, không phải liền là đánh nát ngươi hai khối thủy tinh sao? Ngươi đem hai người chúng ta đào thải ra khỏi cục, chúng ta đánh nát ngươi hai khối thủy tinh không nên sao? Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng, kia theo ngươi cách nói, ta bị đào thải các ngươi liền vui vẻ, ta hẳn là để các ngươi thắng. Đường Hiển đột nhiên giận quát một tiếng, đủ rồi, Tần Hạo Hãn, ngươi không phải đào thải chúng ta đơn giản như vậy, chúng ta bây giờ đều đã mất đi Đông Hải tập đoàn giúp đỡ. Nhạc Tử Tài còn bởi vậy bị khai trừ, ngươi biết những này đối với một cái võ giả ý vị như thế nào sao? Dựa vào cái gì ngươi vừa xuất hiện liền hảo vận liên tục? Dựa vào cái gì ngươi hiện tại có thể có được đường dành riêng cho người đi bộ phòng ở cùng cửa hàng? Những vật này vốn phải là ta. Đường Hiển mấy người điều nghiên địa hình, phát hiện Tần Hạo Hãn phòng ở trang trí, từng loại đồ tốt làm tới. Xem Đường Hiển đỏ ngầu cả mắt, vẻn vẹn phòng này cùng chế dược phòng, cái địa phương này giá trị liền trên ức. Trước kia Diệp Khinh Mi giúp đỡ Đường Hiển thời điểm, thế nhưng là không đối Đường Hiển tốt như vậy qua. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm không cân bằng. Cơ hồ mất đi hết thảy, Đường Hiển cùng Nhạc Tử Tài cho rằng đây đều là Tần Hạo Hãn tạo thành. Cho nên kế hoạch hôm nay bên trong, hai người bọn họ xung phong nhận việc, chủ động tới tạp Tần Hạo Hãn nhà thủy tinh. Nhìn hai người có chút vặn vẹo khuôn mặt, Tần Hạo Hãn biết cùng bọn hắn nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Hai người kia đã phát rồ, không có thuốc nào cứu được. Tần Hạo Hãn thản nhiên nói, không cần nhiều lời, hôm nay các ngươi dám dẫn chúng ta tới, chắc là có hậu thủ, vội vàng dùng đến đi, không thì một hồi các ngươi liền cơ hội này cũng không có. Tốt, có gan. Đã ngươi chủ động muốn chết, liền đừng trách chúng ta. Nhạc Tử Tài nói xong, hẻm nhỏ hai đầu, lần lượt có bóng người xuất hiện. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, hết thảy năm người. mấy người này trang điểm xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Kiểu tóc quái dị, quần áo cũng rất phi chủ lưu. Trên người càng là gai long vẽ hổ. Có người trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Có trong tay người cầm vũ khí. Phía trước có hai người đứng ở Nhạc Tử Tài Đường Hiển bên người. Đằng sau có ba người ngăn chặn Tần Hạo Hãn đường lui. Năm người, trong đó ba cái nhị phẩm ngưng cân cảnh, hai cái là nhất phẩm. Những người này ở đây Tần Hạo Hãn trong mắt, luyện thể độ hoàn thành cũng không cao. Hiện tại võ giả nhóm trong cơ thể, có học viện ra tới, có hoa giải võ giả. Này hai đại quần thể là bây giờ chủ lưu, mà còn có một đám người. Chính là trước mắt người như vậy, những người này cao cao không tới, thấp không xong, có thể là nửa đường bỏ học, có thể là tại khu hoang dã lăn lộn ngoài đời không nổi. Bọn họ du tẩu tại trong thành thị, du tẩu tại trong góc tối mặt, trở thành xã hội bột phấn, có nhất định bản lãnh, nhưng là sẽ không quá cao. Thật giống như mấy người này, mặc dù có nhị phẩm thực lực, nhưng là muốn tấn cấp tam phẩm cơ hồ là chuyện không thể nào. Trường kỳ không quy luật sinh hoạt, cùng sơ kỳ luyện thể độ hoàn thành quá thấp, đều trở thành bọn họ tiến lên to lớn trở ngại. Nhưng là những người này đồng dạng có thể sống sót. Bọn họ làm một ít chuyện thu lấy thù lao. Chỉ cần có tiền, cái gì cũng dám làm. Nhất là nhìn thấy mấy người đều cầm vũ khí. Tần Hạo Hãn biết. Bọn họ dự định giết người. Nhạc Tử Tài lúc này đối bên người một cái duy nhất tay không có cầm vũ khí nhân đạo. Dã Lang ca, chính là tiểu tử này. Gọi là Dã Lang người nửa bên đầu không có tóc, nửa bên đầu đâm bím tóc, trong miệng ngậm một điếu thuốc, tùy miệng phun ra một cái vòng khói. Một cái còn không có ngưng cân phế vật, cũng đáng được mấy người các ngươi trịnh trọng như vậy việc. Chính là lãng phí thời gian của lão tử. Muốn ta nói trực tiếp đi qua, một người một đao cho hắn phân thây liền xong việc. Dã Lang ca, không được a, đừng quên chúng ta trước đó nói tới. Dã Lang không nhịn được khoát khoát tay. Tốt tốt, lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, liền theo ý của các ngươi làm. Tiểu tam tử, ngươi đi. Tại Dã Lang bên người một cái khác lưu manh lúc này đi tới Tần Hạo Hãn trước mặt, giống tương đương, hắn đột nhiên làm ra một cái mặt quỷ, muốn dọa Tần Hạo Hãn một chút, nhưng là hắn động tác này làm được. Trước mắt Tần Hạo Hãn thật giống như tảng đá, không phản ứng chút nào, thậm chí mí mắt đều không có nháy một chút. Cỏ, tiểu tử này sẽ không là cái kẻ ngu đi, tiểu tam tử mắng một câu. Sau đó một chút bỏ đi quần của mình, lộ ra nửa cái bờ mông. Hắc, hắc, ngươi cái này cái rắm cũng không bằng học sinh bé con. Ai cho ngươi dũng khí trên đường đi lại? Hiện tại ca ca cầm cái mông đối ngươi, ngươi lại chỉ có thể như cái như đầu gỗ đến đứng đấy. Không dám động đúng không? Muốn hay không ca ca đến cái rắm cho ngươi ngửi chút hương vị? Buổi tối hôm nay ca ca ăn hải sản, hương vị khẳng định không sai. Tiện nghi ngươi, nói, tiểu tử này lắc lắc cái mông. Vậy mà thật muốn làm như thế. Tần Hạo Hãn rất rõ ràng mục đích của hắn. Đơn giản chính là khiêu khích, nghĩ làm tự mình ra tay. Nhưng là Tần Hạo Hãn biết, chuyện tối hôm nay căn bản là không có cách thiện. Hai bên nhất định có ngươi chết ta sống đấu tranh. Đã như vậy, vậy không bằng tiên hạ thủ vi cường. Đối phương bày ra cái này tạo hình, kỳ thật chính là ra tay cơ hội tốt. Tất nhiên bọn họ cũng không phải người ngu, chỉ là nhìn thấy chính mình là một cái nhất phẩm cảnh giới học sinh, căn bản không có lấy chính mình coi là gì. Bọn họ khinh địch chính là Tần Hạo Hãn cơ hội. Cảm giác được giờ phút này là tốt nhất thời khắc, Tần Hạo Hãn lập tức động, chân trái đạp lên mặt đất, trong nháy mắt đi vào tiểu tử này phía sau. Tần Hạo Hãn bắp thịt toàn thân phát lực, một chân mãnh đá ra. Giờ phút này Tần Hạo Hãn toàn lực ra tay, một chân lực lượng 2000 kg, một chút đều không mang theo trộn lẫn trình độ. Này tiểu tam tử nằm mơ không nghĩ tới Tần Hạo Hãn một cái học sinh đảng. Đối mặt với chính mình phương này nhiều người như vậy, còn dám như thế quả quyết ra tay. Căn bản đến không kịp né tránh, bị Tần Hạo Hãn một chân mệnh chung. Oanh tương đương, răng rác, một chân đá nát xương chậu, loa toàn ám kình nhập thể, điên cuồng rào sát hắn sinh sản hệ thống cùng trang đảo. Đem những này căn bản không có rèn luyện địa phương xoắn thành một cục thịt bùn. Thân thể tức thì bị Tần Hạo Hãn cự lực đá lăng không bay ra mười mấy mét. Một tiếng ầm vang, một đầu đâm vào thùng rác, hai chân ở bên ngoài đạp mấy lần, sau đó liền không nhúc nhích. Tại chỗ quải điệu, chân trụi hạ thân bại lộ tại thùng rác bên ngoài, chết tương đương khó coi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.